Chương 403, vừa thần bí vừa thần bí. Bọn họ ba cái minh tinh, tự nhiên đều là mang theo trợ lý cùng quản lý. Như vậy mang hộ vệ chỉ có thể là cái đó nhìn mặc dù xinh đẹp, nhưng là một cái bình hoa tố nhân Lâm Nhuế rồi đi không nghĩ tới đâu, nhà nàng mặt lại vẫn rất có tiền à, cho nên mới đi cửa sau, vào cái tiết mục này tổ đi bên này thi hành đạo diễn gật gật đầu, đúng vậy. Tiết Vũ manh cố làm ngây thơ hỏi, nha, vậy là ai nha, chúng ta không phải tới học võ công sao, tại sao còn mang hộ vệ nha cái vấn đề này, thi hành đạo diễn liền không quá tốt trả lời. Phó Vân Chi tư tư văn văn cười, lời nói ra ngược lại là như cũ có hắn độc lưỡi phong thái. Hắn nói, chúng ta mặc dù là tới học võ công, ngươi thật đúng là cho là chúng ta cũng sẽ thành cao thủ võ lâm á trong nhà không yên tâm, mang người hộ vệ đi ra thế nào. Tiết Vũ manh biết người này nói rất sắc bén, nhưng là có thể cùng hắn nói nhiều mấy câu, cũng sẽ nhiều ghi một ít ống kính. Cho nên Tiết Vũ manh đến cũng không tức giận, biểu tình thích đáng ngượng ngùng một chút, nàng nói, mặc dù không biết các ngươi, nhưng mà ta khẳng định không thành được cao thủ võ lâm rồi, bất quá ngươi nói đúng, trong nhà bởi vì quá lo lắng, cho nên mang theo hộ vệ tới, ngược lại là có thể hiểu. Lâm Nhuế đi ở đám người cuối cùng, nàng phía sau chỉ còn lại một cái nhiếp ảnh gia, còn có hai cái nhân viên làm việc. Tiết Vũ manh hướng phía sau nhìn một chút, sau đó nói, chúng ta có muốn hay không đi chậm một chút, chờ một chút Lâm Nhuế em gái nhỏ nha. Trước mặt luôn là nói hộ vệ đề tài, một khắc sau liền kéo tới rồi Lâm Nhuế. Mọi người đều hiểu ra, mang hộ vệ tới trước, chính là Lâm Nhuế. Hơn nữa nàng này nghịch thiên nhan trị giá, hay là học sinh cao trung thân phận, cũng thì càng thêm tọa thật, nàng là dựa vào trong nhà quan hệ, đi cửa sau mới đến tham gia này kỳ tiết mục. Quả nhiên, đang nghe những lời này sau, ít nhất Tề Tuấn Vũ cùng Phó Vân Chi trên mặt, đều lóe lên vẻ khinh thường. Diệp Sơ An mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng mà cũng ở đây trong vòng giải trí mặt đợi mấy năm, nàng có chút lo âu nhìn một chút Lâm Nhuế. Mặc dù đối với Lâm Nhuế rất có hảo cảm, nhưng dẫu sao hai cái người hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, cũng không biết với nhau tính tình. Cho nên, còn chưa đủ để nhường Diệp Sơ An vì Lâm Nhuế ra mặt. Chỉ có Cảnh Nhạc một mặt ngộng, hắn còn cố ý rơi ở phía sau mấy bước, hỏi Lâm Nhuế, Lâm Nhuế em gái nhỏ, ngươi nếu như đi không đặng, ta giúp ngươi có túi đeo lưng không cần, cảm ơn. Lâm Nhuế lễ phép mỉm cười, chậm rãi lắc đầu một cái. Nàng cũng không tức giận, dĩ nhiên, cũng không tăng tốc, như cũ đi ở cuối cùng. Tiết Vũ manh khỏe miệng lóe lên một mạt giọng niềm ai. Cảnh Nhạc cái này ngu, một hồi cùng Diệp Sơ An lấy lòng, một hồi lại đi theo cái đó Lâm Nhuế lấy lòng. Hắn loại kết quả này, cuối cùng nhất định là giỏ trúc rót nước một trận trống rỗng mấy người biểu hiện. Chuyên viên quay phim tỉnh bơ đều quay chụp đi vào, Lâm Nhuế ống kính ít nhất không nói. Hơn nữa bởi vì Tiết Vũ manh một ít giận dát, còn để cho nó hắn khách quý đối nàng sinh ra một ít ý kiến. Bất quá Lâm Nhuế đều không có vấn đề. Nàng đi ở cuối cùng nguyên nhân không phải là bởi vì mệt mỏi nàng sẽ mệt, không chủ yếu là trước mặt đám người kia trên người không phải mùi nước hoa chính là hoa lộ thủy mùi vị, thật sự là quá ô nhiễm không khí. Lâm Nhuế nghĩ phải thật tốt hấp thu linh khí này, tự nhiên liền đi tới cuối cùng. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không cần phải nhường bọn họ biết. Đoàn người rốt cuộc đang tại 3 giờ sau, đã tới cái đó thần bí Ngọa Long Sơn Trang. Mây mù vòng đỉnh núi, lại thật có khác động thiên, xây dựng một ít rất là rộng lớn cổ hương cổ sắc kiến trúc. Chợt nhìn một cái, vừa thần bí vừa thần bí. Mà sơn đỏ cửa chính, hai bên đứng thẳng uy vũ kỳ lân thú tượng đá, kia mắt như chuông đồng, móng sắc bén như đao, dương quang chiếu một cái, còn hiện lên ngân quang.